Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 105. Nàng nhìn không thấy. Đi vào nàng thế giới. Nghe nói Cố Cửu muốn đi vùng ngoại thành Nông Gia Nhạc chơi. Người nhà họ Cố đều thập phần duy trì. Cố Gia Xanh nắm tiểu nhi tử, dặn dò nói, nhất định phải bảo vệ tốt ngươi tỷ. Ngươi tỷ kêu ngươi khi muốn ở 3 giây nội xuất hiện. Không cần bỏ xuống ngươi tỷ chính mình đi chơi. Chơi cái gì đều phải kêu lên ngươi tỷ. Nguy hiểm hoạt động không cần kêu lên ngươi tỷ. Cố Minh Lễ, hắn chưa bao giờ biết. Uy nghiêm phụ thân cũng có thể như thế sách. Rõ ràng trước kia thoạt nhìn rất bình thường a, chờ hắn ba dặn dò xong. Đến phiên mẹ nó mụ nội nó ra trận, lại bị lải nhải một hồi. Tiếp theo là hắn ca. Không thể nào, đại ca ngươi cũng muốn lải nhải. Cố Minh Lễ vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Hắn ca cùng hắn ba tính cách phi thường tương tự. Đều là cái loại này đại gia trưởng. Nhiều làm việc ít nói lời nói. Cố Minh Kiệt một cái tát chiều tiểu đệ cái ót chụp qua đi. Đối hắn thật sự không yên tâm. Nếu là trước đây, bọn họ cũng sẽ không như vậy lải nhải. Từ Cố Cửu thị lực không rõ nguyên nhân chuyển biến xấu sau. Bọn họ đều giàu thúi ruột. Nơi nào yên tâm nàng một cái ở bên ngoài. Nhưng làm nàng luôn là như vậy nghẹn ở nhà cũng không được. Bà ngoại cũng lôi kéo Cố Cửu dặn dò. Làm nàng hảo hảo chơi. Có chuyện gì liền tìm Cố Minh Lễ linh tinh. Muốn hay không kêu cái sinh hoạt trợ lý bồi ngươi qua đi. Bà ngoại cảm thấy Cố Minh Lễ một nam hài tử chiếu cố không được ngoại tôn nữ. Vẫn là phái cái sinh hoạt trợ lý đi theo tương đối hảo. Cố Cửu cười nói. Không cần, ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình. Cố Minh Lễ cũng nói. Nãi nãi ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tỷ. Ở người nhà họ Cố dặn dò mấy trăm lần chung. Bọn họ rốt cuộc ra cửa. Ngồi trên xe. Cố Minh Lễ âm thầm lau mồ hôi. Quay đầu đối hắn tỷ nói. Tỷ, lần này ta phải hảo hảo mà chiếu cố ngươi. Nếu là ngươi thương đến một cây mao, ta ba bọn họ thế nào cũng phải bái ta ra không thể. Hắn trong lòng có vài phần hối hận. Sớm biết rằng liền không đề nghị đi Nông Gia Nhạc. Hắn cũng lo lắng cho mình chiếu cố không đến địa phương. Vạn nhất thương đến hắn tỷ làm sao bây giờ? Cố Cửu nói. Không có việc gì, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Đáng tiếc mặc kệ nàng nói bao nhiêu lần, người nhà họ Cố đều không tin lời này. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị người chiếu cố đại tiểu thư. Sao có thể chính mình chiếu cố chính mình? Nàng là Cố gia duy nhất nữ hài tử. Người nhà họ Cố không sủng nàng sủng ai. Sủng thành như vậy bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Lấy Cố gia địa vị cùng tư bản. Có thể tiếp tục sủng đi xuống. Cố gia xe đưa bọn họ đưa đến Nông Gia Nhạc. Nông Gia Nhạc ở vào Hải Thị vùng ngoại thành. Nơi này có một mảnh hoa điền. Tuy rằng đã là cuối mùa thu. Bởi vì hoa điền bị xử lý đến hảo. Hoa khai đến vẫn là thực sán lạn. Phóng nhãn nhìn lại. Tầm nhìn trống trải. Muôn hồng nghìn tía. Có sơn có thủy có hoa điền. Không khí tươi mát. Chỉ là điểm này khiến cho người vừa ý, bọn họ đến khi Cố Minh Lễ bằng hữu cùng đồng học cũng tới không sai biệt lắm. Lần này Cố Minh Lễ tổ chức Nông Gia Nhạc thể nghiệm hoạt động. Tới gần 20 người. Cố Minh Lễ hướng hắn bằng hữu cùng đồng học giới thiệu Cố Cửu. Đây là tỷ của ta. Nàng trước kia cũng là chúng ta trường học học sinh. Là chúng ta học tỷ. Một đám thiếu niên các thiếu nữ ngoan ngoãn nói. Học tỷ hảo, Cố Cửu chiều bọn họ mỉm cười. Kia tươi cười thực ôn nhu, trong mắt như là che một tầng sương mù. Cho dù con mắt sáng có hà, lại không hiện tiếc nuối. Ngược lại khiến nàng càng xuất chúng. Khuyết điểm ở trên người nàng, cũng có thể trở thành hấp dẫn người mị lực. Này đàn người thiếu niên đối nàng ấn tượng phi thường hảo. Thậm chí có thể nói là kinh diễm. Cố Minh Lễ. Ngươi thật sự quá không nghĩa khí. Có như vậy xinh đẹp tỉ tỉ. Thế nhưng đều không giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Chính là sao? Chẳng trách chúng ta mỗi lần muốn đi nhà ngươi chơi. Ngươi cũng không chịu. Khẳng định là sợ chúng ta nhận thức hắn tỉ. một đám nam sinh mồm năm miệng 10 mà thảo phạt Cố Minh Lễ. Cố Minh Lễ trên mặt đắc ý phi thường. Hắn tỷ như vậy xinh đẹp, đương nhiên muốn đề phòng bên ngoài nam nhân thúi. Nam nhân thúi mặc kệ vài tuổi đều phải đề phòng. Có nam sinh tìm Cố Minh Lễ, ấp a ấp úng hỏi: "Minh Lễ, tỷ tỷ ngươi có bạn trai sao? Ngươi cảm thấy ta làm ngươi tỷ phu thế nào?" "Chẳng ra gì." Cố Minh Lễ hắc mặt, "Tỷ của ta đã tốt nghiệp đại học, nàng năm nay 20 tuổi." Nam sinh nói, "Quá xong năm ta liền 18 tuổi, chỉ so học tỷ nhỏ 2 tuổi. Ta cùng học tỷ phi thường xứng đôi." "Phi?" Cố Minh Lễ mắng, "Ai cùng ngươi nói tuổi? Ta là nói các ngươi chỉ số thông minh chênh lệch. Tỷ của ta 20 tuổi không đến cũng đã tốt nghiệp đại học. Chính mình đương lão bản, tinh thông mấy môn ngoại ngữ. Ngươi 20 tuổi khi còn ở đọc đại nhị, chỉ có tiếng Anh bởi vì ở nước ngoài sinh hoạt quá tương đối tinh thông. Mặt khác thật đúng là không như thế nào. Ngươi có cái gì mặt đuổi theo nàng? Ta không cần thấp chỉ số thông minh tỷ phu." Nam sinh, Cố Minh Lễ cảnh cáo một lần những cái đó tuổi dậy thì nam sinh. Không chuẩn đánh hắn tỷ chủ ý. Lôi kéo một cái tú khí văn nhã nữ hài tử đi tìm Cố Cửu. Trên mặt hắn hơi mang vài phần n sắt mà nói: "Tỷ, đây là ta bạn gái Kỷ Miên Miên." Kỷ Miên Miên khẩn trương đến thanh âm đều có chút phá âm. "Cố tỷ tỷ, ngươi hảo." Cố Cửu xem đến không rõ lắm, cũng không hảo để sát vào nhân gia nữ hài tử mặt xem. Bất quá nghe thanh âm kia, cảm thấy là cái dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử, cười nói: "Ngươi hảo." Đương Cố Cửu muốn lung lạc một người khi, thực dễ dàng làm người buông trái tim, đối nàng thân cận lên. Bất quá trong chốc lát, Kỷ Miên Miên xem Cố Cửu ánh mắt liền lộ ra vài phần thân mật. Cảm thấy bạn trai tỷ tỷ thật là người mỹ thiện tâm, mị lực vô biên, so bạn trai lực hấp dẫn còn đại. Cùng nàng nói chuyện thật là quá thoải mái, làm nàng không nghĩ rời đi Cố Cửu bên người. Nguyên bản nàng còn có chút co quắp, sợ bạn trai tỷ tỷ không thích nàng, cảm thấy nàng dạy hư Cố Minh Lễ. Rõ ràng vẫn là học sinh, thế nhưng nói đến luyến ái, nàng đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, khả năng sẽ bị ngầm bổng đánh uyên ương. Nào biết Cố Cửu hoàn toàn không có kia tính toán, đối nàng phá lệ thân thiết không nói, còn hỏi khởi bọn họ công khóa. Biết bọn họ thượng cuối tuần nguyệt khảo thành tích sau, nàng thực ôn nhu mà nói: "Về sau các ngươi cũng muốn cho nhau cố gắng, muốn cùng nhau trở thành càng ưu tú người." Kỷ Miên Miên bị nàng khích lệ đến nhiệt huyết thượng não, kích động mà nói: "Cố tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, nhất định sẽ không rơi xuống thành tích. Lần sau nguyệt khảo ta nhất định phải khảo qua Cố Minh Lễ, áp xuống hắn xếp hạng." Cố Minh Lễ: "Uy uy uy, ngươi là ai bạn gái? Như thế nào đều hướng về hắn tỷ?" Phát hiện bạn gái sắp bị hắn tỷ câu đi, Cố Minh Lễ nguy cơ cảm tăng nhiều, chạy nhanh đem người lôi đi. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này. Rõ ràng những cái đó các tiểu cô nương mới đầu còn vây quanh ở hắn bên người lấy lòng hắn. Chờ hắn tỷ gần nhất, các tiểu cô nương liền vứt bỏ hắn, vây quanh hắn tỉ xum xe đi. Phảng phất hắn này vườn trường vương tử là giả. Cố Cửu nhìn thiếu niên thiếu nữ rời đi thân ảnh, cũng không thèm để ý, chậm gì gì mà tham quan nông gia nhạc. Nhà này nông gia nhạc là tân khai, chủ đánh suối nước nóng nông gia nhạc, phục vụ đối tượng lấy kẻ có tiền là chủ, cho nên nông gia nhạc khách nhân cũng không nhiều. Các thiếu niên tinh lực phi thường tràn đầy, ở nông gia nhạc chạy tới chạy lui, đi hồ nước võng cá, chạy tới hoa điền chụp ảnh, hoặc là đi thể nghiệm spa. Có mấy cái nam sinh chạy tới, ân cần mà nói: "Học tỷ, ngươi tưởng chơi cái gì? Ta bồi ngươi." Cố Cửu đỡ đỡ mắt kính: "Không cần, các ngươi đi chơi đi. Ta ở chung quanh tản bộ một chút. Tuy rằng nơi này phong cảnh thực hảo, nhưng các nam sinh cảm thấy phong cảnh nơi nào có mỹ nhân đẹp. Hơn nữa vẫn là như vậy cổ điển nhu uyển đại mỹ nhân. Có thể thỏa mãn bọn họ đối cổ đại sĩ nữ sở hữu ảo tưởng." Cố Minh Lễ lôi kéo Kỷ Miên Miên liền ở cách đó không xa, hắn đáp ứng muốn chiếu cố hảo hắn tỷ, liền tính cùng bạn gái hẹn hò, cũng sẽ không đi xa. Nhìn đến này đó nam sinh vây quanh hắn tỷ, sinh khí mà chạy về tới, đưa bọn họ đuổi đi. Đi đi đi, các ngươi đến địa phương khác chơi, đừng tới đây ô nhiễm tỷ của ta hô hấp không khí. Có người không phục mà nói, ngươi đây là đem chúng ta trở thành không khí ô nhiễm nguyên không thành. Kia đương nhiên, bằng không như thế nào sẽ có nam nhân thúi cách nói. Vậy ngươi cũng là nam nhân thúi. Ta bất đồng, bởi vì đây là tỷ của ta. Một đám người cười hì hì chạy đi. Chờ Cố Minh Lễ không chú ý lại chạy về tới. Cùng Cố Cửu đáp lời. Nguyên bản chỉ là tưởng cùng Mỹ nữ tỷ tỷ đến gần. Nào biết Mỹ nữ tỷ tỷ không chỉ có người Mỹ thanh ngọt. Còn học nhiều biết rộng. Thậm chí có thể phụ đạo bọn họ công khóa. Ai ra, quả thực là toàn năng tỷ tỷ. Một đám nguyên bản chỉ là ra tới chơi thiếu niên các thiếu nữ vây quanh Cố Cửu. Ngồi ở trong phòng cái bàn trước. Đối với máy tính bảng soát đề. Học tập bầu không khí phi thường nùng. Cố Minh Lễ, ăn mặc màu đen hưu nhàn phục nam nhân đứng ở Cố gia biệt thự ngoại. Hắn đứng ở một gốc cây nước Pháp cây ngô đồng hạ. Ánh mắt ngắm nhìn Cố gia biệt thự. Ven đường tản bộ trải qua một ít người không biết như thế nào. Nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Chỉ là liếc mắt một cái. Trong lòng đột nhiên nổi lên vài tia hàn ý, không dám lại xem. Nhưng kia kinh hồng thoáng nhìn. Vẫn là thật sâu mà dấu vết ở trong lòng. Tái nhợt màu da, màu đen mặt mày, nùng lệ ngũ quan, đã tuấn Mỹ lãnh khốc. Lại lộ ra vài phần tối tăm tà ác. Nhìn liền không giống như là người tốt. Chẳng lẽ Cố gia bị người nào nhìn thẳng. Nam nhân không để ý đến người qua đường ánh mắt. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cố gia biệt thự. Cảm thụ được trong không khí hơi thở. Hắn cảm giác được thuộc về Cố Cửu lưu lại hơi thở. Tại đây địa phương phi thường nồng đậm. Hiển nhiên nàng tại đây địa phương dừng lại thời gian dài nhất. Có lẽ là nàng từ nhỏ lớn lên địa phương. Sau đó không lâu, một con tiểu người giấy từ Cố gia tường ngoài rào chắn trung bò ra tới. Đi vào nam nhân trước mặt. Nam nhân ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiểu người giấy đi vào trên tay hắn. Sau một lúc lâu, nam nhân như một trận sương khói biến mất tại chỗ. Lại lần nữa đi ngang qua người đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía cây ngô đồng. Thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn không phải về nhà sao? Như thế nào lại chết đến bên này? Nơi này giống như lúc trước có thứ gì? Nông gia nhạc phụ cận có một trận thật lớn xe chở nước. Chậm rãi chuyển động, này xe chở nước cũng là một đạo phong cảnh tuyến. Cùng cách đó không xa hoa điền tương hô ứng. Một trận xương đen kích động. Xương đen cuối cùng hóa thành một bóng người. Xuất hiện ở xe chở nước bên. Đó là một cái ăn mặc màu đen hưu nhàn phục nam nhân. Hắn so chung quanh nam tính còn yếu lực cao một ít. Tu thân quần áo sấn đến hắn vai rộng eo nhỏ chân dài. Đặc thù khí chất phi thường hấp dẫn người. Người này đột ngột xuất hiện. Cũng không có khiến cho phụ cận các du khách chú ý. Thậm chí đối hắn xuất hiện coi là đương nhiên. Thế giới quy tắc tuy rằng phát hiện nhiều một cái không thuộc về nơi đây thế giới tồn tại. Lại bởi vì đối phương thực lực quá cao. Vô pháp khống chế. Chỉ có thể mặc kệ. Chỉ cần hắn không phá hư nơi đây thế giới. Thế giới quy tắc cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Nam nhân đi vào nông gia nhạc một gian phòng khách ngoại. Hắn đứng ở ngoài cửa sổ. Nhìn trong phòng người. Ánh mắt thực mau liền khóa trụ ngồi ở một đám tuổi trẻ nam hài nữ hài chung người. Nàng khuôn mặt tú lệ bạch. Mi hơi khóe mắt ôn nhu so bên ngoài thu dương còn muốn minh diễm ấm áp. Nhu hòa thanh âm chứa vài phần ngọt thanh. Chính cấp một đám thiếu niên các thiếu nữ giảng giải bài tập. Hắn trầm mặc mà nhìn một màn này. Không có người phát hiện hắn xuất hiện ở nơi đó. Lại như là bị thế giới bài xích bên ngoài. Cố Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trống rỗng. Chỉ có Thu Dương đi ngang qua. Nàng có chút nghi hoặc. Vừa rồi giống như cảm giác được ngoài cửa sổ có một đạo cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Lấy nàng làm người chơi nhạy bén. Nhất định sẽ không cảm giác sai. Nàng rũ xuống mí mắt. một lòng lưỡng dụng, biên giảng giải bài tập, biên suy tư này tầm mắt chủ nhân. Chẳng lẽ Trần gia bên kia người chơi rốt cuộc nhịn không được? Cố Minh Lễ nhìn đến bị vây quanh ở trung gian Cố Cửu. Liền hắn bạn gái đều chen qua đi. Sắc mặt lại có chút biến thành màu đen. Hắn làm người phục vụ bưng chút nước trà điểm tâm linh tinh lại đây. Kêu lên, các ngươi đều lại đây ăn vài thứ. Không cần vẫn luôn vây quanh tỷ của ta. Làm nàng nghỉ ngơi một chút. Người thiếu niên cười theo tiếng. Ân cần mà dò hỏi Cố Cửu có mệt hay không? Khát không khát? Có đói bụng không? Giúp nàng bưng trà rót nước. Giống hầu hạ đại tiểu thư dường như. Cố Cửu bị bọn họ vây quanh hỏi đông hỏi tây cũng không giận. Ôn thanh tế ngữ mà cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Một đám cả trai lẫn gái đều bị nàng mê đến không được. Hận không thể buổi tối đều có thể dán nàng ngủ. Lúc trước tìm Cố Minh Lễ dò hỏi có thể hay không đương hắn tỷ phu nam sinh nhân cơ hội đem Cố Minh Lễ kéo đến bên ngoài hành lang. Hắc hắc mà cười nói. Minh Lễ, ngươi cảm thấy nhà ta thế nào? Khá tốt, Cố Cửu nói rõ. Ở kinh thị cũng là số một số hai hào môn. Nam sinh tức khắc lúm đồng tiền như hoa. Vậy ngươi cảm thấy nhà ta cùng Cố gia liên hôn thế nào? Cố Minh Lễ, nguyên lai còn chưa từ bỏ ý định đâu. Chẳng ra gì. Cố Minh Lễ lại lần nữa đen mặt. Nhà ta không cần liên hôn. Ta ba ba mụ mụ nói. Chỉ cần chúng ta có thể xem đôi mắt người. Mặc kệ thân phận địa vị. Tùy tiện chúng ta. Chỉ cần người hảo là được. Liên hôn là không có khả năng. Tỷ của ta càng không thể đi liên hôn. Ai nha. Chúng ta khá tốt. Vậy không thành vấn đề. Cố Minh Lễ. Mắt thấy kia nam sinh vui sướng mà chạy về đi. Cố Minh Lễ tay ngứa ngáy tưởng tấu hắn một đốn. Nào biết còn không có ra tay đâu. Nam sinh liền đất bằng quăng ngã cái đại té ngã. Này động tĩnh quá lớn. Trong phòng người cũng bị kinh sợ. Chạy nhanh ra tới xem kỹ. Cố Cửu theo bọn họ ra tới. Nhìn về phía hành lang ngoại đình viện. Mông lung chung. Phảng phất nhìn đến một người thân ảnh. Nàng có chút nghi hoặc. Hỏi theo bên người Kỷ Miên Miên. Miên Miên, nơi đó có người sao? Kỷ Miên Miên biết nàng thị lực không tốt. Liền tính mang mắt kính. Chỉ cần xa một chút liền thấy không rõ lắm. Nói, Cố tỷ tỷ, nơi đó không có người. Cố Cửu nga một tiếng. Đem nghi hoặc liễm khởi. Đi xem xét nam sinh tình huống. Nam nhân đứng ở đình viện một gốc cây hoa dưới tàng cây. Nhấp khẩn môi. Trên mặt có mất mát chi sắc. Quảng cáo. Cách chương.